Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459. Hất xì căng đan. Mắt thấy những người này thờ ơ không động lòng, Tiêu Nhiên tiếp tục mở miệng nói: "Nếu như các ngươi không nữa tiến lên, ta không ngại đem trong thiên cung phát sinh một ít chuyện rũ một điểm đi ra." Hơi trầm mặc chốc lát, Tiêu Nhiên tiếp theo nói: "Tầng thứ tư, Thái Hư Tông hai vị hiển thánh trung kỳ đệ tử, vì một gốc hỏa liên, liên thủ đem một tên Khai Sơn Tông đệ tử chém giết. Tầng thứ năm, một tên Thú Thần Tông đệ tử vì một gốc thiên tài địa bảo, cố ý chôn giết chính mình sư đệ, để sư đệ qua dẫn ra yêu thú. Chính hắn nhưng là nắm đồ, vật đào tẩu. Tầng thứ sáu, một đám Thiên Thú Tông đệ nhất và một đám Âm Thần Tông đệ tử vì là một mảnh ngũ sắc thải liên, trực tiếp đem phụ cận không liên quan tông môn đệ tử toàn bộ chém giết. Chỉ này một lần, đại khái liền chém giết sắp tới trăm người. Tầng thứ bảy, với, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ." Một vị thần hồn cảnh trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt dán mắt Tiêu Nhiên giống như nuốt sống người ta yêu thú. "Với, ta còn chưa nói với, ở tầng thứ bảy vào miệng, lối vào, một đám thập đại tông môn đệ tử liên thủ bao vây vào miệng, lối vào, không cho thập đại tông môn bên ngoài đệ tử tiến vào. Vì thế còn mạnh hơn được chém giết hơn 10 người. Chuyện này, e sợ không chỉ là ta một người biết chưa? Ở đây không ít người nói vậy hẳn là cũng tham dự trong đó chứ?" Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt như có như không hướng về ngoại thành phương hướng xem liếc một chút. Quả nhiên, không ít vây xem trên mặt người đều là lộ ra phẫn nộ hoặc là giận mà không dám nói gì vẻ. Hiển nhiên đều là biết rõ nói Tiêu Nhiên nói tới chuyện này thật giả. Mà quần chúng vây xem, nhưng là tất cả xôn xao. Tuy nhiên trong thiên cung phát sinh như vậy nhiều chuyện, nhưng đi ra sau này, cũng bị từng người tông môn nhân giao trách nhiệm không cho phép ngoại truyền. Chỉ lo vì vậy mà đắc tội thập đại tông môn. Vì lẽ đó người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng tới đó mặt có nhiều sao xấu xí, nhiều sao tàn khốc. Hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là làm tất cả mọi người mặt đem tầng kia khăn che mặt cho triệt để bỏ đi. Đối mặt trần trụi hiện thực, rất nhiều người cũng sắc mặt cổ quái. Mà thập đại tông môn trưởng môn cùng với những người trưởng lão cùng đệ tử, nhưng là vẻ mặt khác nhau. Trong đó mấy người càng là sắc mặt có một ít không bình thường. Tiêu Nhiên còn nhớ, trước mặt trong những người này, có chút liền tham dự Tiêu Nhiên nói tới những chuyện này. Chỉ là, nộ về nộ, vẫn cứ không có đòi người bị xấu hổ choáng váng đầu óc. Vẫn cứ khắc chế chính mình đứng tại chỗ, cũng không có tùy tiện tiến vào trận pha phần hạng bên trong. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Đơn giản bay thẳng đến trận pháp ở ngoài đi tới. Tình cảnh này nhất thời để thập đại tông môn người lăng một hồi. Bất quá sau một khắc, từng cái trên mặt cũng lộ ra hung mang. Chỉ chờ Tiêu Nhiên đi ra trận pháp sau, liền cho Tiêu Nhiên nhất kích chí mệnh. Chỉ là ở tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Nhiên nhưng đứng cách đi ra trận pháp cuối cùng một bước bên trong. Liền như thế một bước, nhưng vẫn cứ nằm ở trận pháp phạm vi bao trùm bên trong. Điều này cũng làm cho mọi người hận nghiến răng, càng là ở trong lòng khẳng định, trận pháp nhất định không có bị phá hỏng, bằng không Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể như vậy bất cẩn. Các ngươi đã vẫn không có can đảm tiến lên, vậy thì ta đi ra được. Tiêu Nhiên thanh âm bình thản, nhưng lanh lảnh truyền vào phương xa, người ở dứt tiếng đồng thời. Tiêu Nhiên cũng là triệt để bước ra trận pháp, trực tiếp hướng về đoàn người đi tới. Tình cảnh này, nhất thời để mọi người ngẩn người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật bước ra trận pháp phạm vi bao trùm. Hắn thật đi ra đến. Hắn sao vậy dám? Cái tên này điên, các loại suy đoán, không ngừng ở trong đám người điên cuồng lan tràn. Bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên những ngôn ngữ kia, rất nhiều người đối với Tiêu Nhiên đã nằm ở một loại đồng tình trạng thái. Giờ khắc này dĩ nhiên không tự chủ được ở trong lòng vì là Tiêu Nhiên lo lắng. người muốn chết. Rất nhiều thần hồn cảnh võ giả khiếp sợ sau khi chính là nổi giận. Lúc trước bị Tiêu Nhiên trách cứ như vậy thời gian dài, bây giờ lại còn dám chủ động đi ra đến. Nhưng mà, mọi người ở đây khiếp sợ bên trong. Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên ra tốc hướng về trong đám người đi vào. Cái này biến cố đột nhiên, nhất thời để mọi người đã, tiếp theo nhất thời phản ứng lại. Phòng ngự, lập tức phòng ngự, tuyệt đối không nên để hắn xông tới. Tiếng hét lớn vang lên. Đây là Thiên Thú Tông vị tông chủ kia mở miệng. Giờ khắc này ăn qua một ít khôi phục đan dược sau, hắn đã khôi phục không ít. Mắt thấy Tiêu Nhiên lại xông lại, tự mình lĩnh giáo qua Tiêu Nhiên cận chiến uy lực hắn, nơi nào còn không rõ nếu để cho Tiêu Nhiên xông tới, này căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Vì lẽ đó, dù muốn hay không liền phát động chỉ huy, những tông môn khác tông chủ trưởng lão hàng ngũ đối với cái này ngược lại cũng không để bụng. Dù sao hiện ở hạng nhất đại sự là xử lý trước Tiêu Nhiên. Nhưng mà, Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá khổ. Sắp tới mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã đi tới đoàn người phía trước nhất. Một cây trường thương khỏa hẹp đầy trời thất thải linh vân, mang theo ầm ầm ầm tiếng vang, hướng về đoàn người nện xuống tới. Dĩ nhiên cứ thế mà đem người quần cho tách ra một đường thẳng đường. Mà Tiêu Nhiên cũng là trực tiếp liền chui đi vào. Tựa hồ căn bản cũng không sợ bị những người này cho vây nhốt đứng lên. Sau đó, Tiêu Nhiên cũng dùng chính mình hành động thực tế đến chứng thực hắn xác thực không sợ người khác vây nhốt. Chỉ thấy Tiêu Nhiên cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Trường thương trong tay vũ gió thổi không lọt, bay thẳng đến đoàn người dày đặc mới xông tới. Chỗ đi qua, không khỏi là máu chảy thành sông. Mảng lớn nhân mã hướng về mặt đất ngã xuống. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Nhiên hết sức tách ra thần hồn cảnh võ giả địa phương, một đường chém giết xuống, tốc độ không có giảm bớt chút nào. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền có mấy chục người chết thảm ở Tiêu Nhiên thương hạ. Còn lại những người kia càng là sợ đến vội vã lùi lại. Mà những người thần hồn cảnh trưởng lão hàng ngũ, muốn chạy tới Tiêu Nhiên trước mặt, cũng cần một chút thời gian. Liền như thế một cái chênh lệch thời gian, nhưng căn bản liền không đuổi kịp Tiêu Nhiên. Một hơi đầy đủ chém giết gần trăm người, Tiêu Nhiên mới lần thứ nhất quay đầu hướng giao lên thần hồn cảnh trưởng lão. Bây giờ còn sót lại thần hồn cảnh trưởng lão, số lượng đã không đủ 120. Còn lại những người cũng bị giết không còn một mống. Nhưng chính là còn như thế hơn 100 người, nhưng vẫn là một luồng cực lớn đến sức mạnh đáng sợ. Như không phải là bởi vì những người này không am hiểu kết trận, e sợ Tiêu Nhiên thật là có chút khó mà ứng phó được. Tốt tại đây những người này cũng yêu thích từng người tự chiến, lại liên tiếp bị Tiêu Nhiên chém giết gần 10 vị thần hồn cảnh võ giả sau, những người khác mới rốt cục phản ứng lại. Từng cái lẫn nhau dựa vào một ít nghe nhiều nên thuộc trận pháp, tỉ như tam tài trận, hoặc là tụ hợp trận chờ một chút, cũng bị sử dụng tới tới. Cũng chính là như vậy, Tiêu Nhiên đón lấy chém giết tốc độ mới rốt cục chậm lại. Đồng thời từ từ bị 7 người cho bao vây lại, liền ngay cả hành động cũng bị hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Nhưng mà, đối mặt khốn cảnh như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt trái lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vẫn cứ dán mắt những người thần hồn cảnh võ giả liệp sát. Đồng thời không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định nhất kích mất mạng. Thời gian ở rằng co bên trong chậm rãi vượt qua, mà Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là ý cười càng ngày càng dày đặc. Bởi vì hắn đã lần thứ hai đạt đến tấn cấp môn hạm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1460, bắt tay giảng hòa. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.